Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 364, tìm kiếm giết chết ác ma vũ khí. Ba người chúng ta người chia ra ngồi xuống. Ta mở miệng hỏi, phủ đầu ngươi như thế nào trở thành cha xứ, còn cùng Lư Thiết Tư gia tộc hỗn đến cùng một chỗ. Phủ đầu khẽ mỉm cười nói, kể từ cùng ngươi từ biệt. Ta liền tham gia một chi đội khảo cổ, trải qua mấy tháng khai quật, rốt cuộc tìm được một chỗ cổ mộ. Tòa này trong cổ mộ nghe nói mai táng chính là thiên chủ tọa hạ vị thứ 6 thiên sứ. Lúc đầu ta cũng không sao tin tưởng, là chi kia đội khảo cổ trong tay mấy món đông tây tràn ngập ít ỏi thánh lực. Liền cùng ngươi từng sử dụng qua lực lượng đồng dạng. Về sau, chúng ta gặp một chút phiền toái. Cuối cùng toàn bộ đội khảo cổ chỉ còn lại ta một. Khi ta mở ra tòa kia cổ mộ, gặp được chân chính thần tích, nơi đó xác thực chôn giấu lấy coi là thiên sứ. Nàng giáng lâm tại ta một vị đồng đội trên thân, đồng thời dạy bảo ta làm sao sử dụng thánh lực, cũng đem ta tẩy lễ trở thành môn đồ. Về phần cùng Lư Thiết Tư gia tộc cùng một chỗ, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân, quan gia từ trong tay của ta đoạt đi hết thảy. Ta muốn một lần nữa cầm lại. Vương Lân, người cũng cùng chúng ta làm một trận. Ta có chút trầm ngâm, lắc đầu nói, thật có lỗi, hiện tại ta đang cùng ngươi nói quan gia người một nhà hợp tác. Phủ đầu không đề cập tới, tự nhiên ta không nghĩ tới phương diện này. Không có khả quan gia đối ta uy hiếp cực nhỏ. Quan linh ta tương đối xem trọng đồng bạn, coi như minh bạch tiền căn hậu quả. Ta cũng sẽ không ra tay đối phó bọn hắn một nhà. Trừ phi quan vũ đầu óc run rẩy, nhất định phải tìm ta gây phiền phức. Vì cái gì? Vương Lân chúng ta lúc trước là bị quan gia hại rất hàm. Quan gia phái tới giết ta hàng đầu sư, đã bị ta luyện thành khô lâu kỵ sĩ. Chính hắn bị trốn đến lượn quanh thế giới. Ta đối với cấp số này địch nhân không có hứng thú. Hiện tại ta muốn tìm nhất chỉ hợp tác đồng bạn. Tiện thể nói, vừa rồi ta đã giết 14 người của Lư Thiết Tư gia tộc. Chỉ còn lại có bên người ngươi cái này. Còn có một cái khác, Lư Thiết Tư gia tộc kia thành viên. Nghe vậy lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Phủ đầu một bên thân ngăn tại trước mặt hắn. Trên thân cũng mọc lên màu ngà sữa thần thánh khí tức. Ta mắt không biểu tình mà hỏi, phủ đầu, ngươi thị dự định cùng ta động thủ a? Phủ đầu trầm mặc nửa ngày, mới trầm giọng nói, Vương Lân, ngươi thị ta không muốn nhất có địch nhân, chẳng qua hiện nay ta đã trở thành Mễ Hy Nhĩ tọa hạ môn đồ. Ngươi lại không còn áp đảo tính lực lượng, đừng ép ta, ta hy vọng giải quyết vấn đề phương thức đúng hiệp thương. A, Mễ Hy Nhĩ đúng ngươi nói vị kia phục sinh thiên sứ. Hiện tại nàng nơi nào? Trong cơ thể ta nguyên thần thể tản ra cường đại chiến ý. Nội lực tại bên ngoài cơ thể khẽ quấn, cùng đến từ trong cõi u minh hỏa diễm chi lực kết hợp. Trên tay phát ra nhiệt độ cao nhiệt lực. Đây là cảnh thất tinh lão sư dạy cho ta đông tây. Tiên thiên nhập đạo cảnh giảng cứu dùng võ nhập đạo. Đến quy chân cảnh thì càng tiến một bước. Huyễn pháp trở thành sự thật. Đây cũng không phải là thuần túy mượn dùng giữa thiên địa năng lượng cấp độ. Mà tiến vào một cảnh giới toàn mới, nội lực từ hư vô mờ mịt năng lượng, trở thành có được cực đoan thuộc tính chân khí, mượn đến lôi điện chi khí, chính là cửu thiên oanh lôi, mượn đến hỏa diễm chi lực, chính là tam muội chân hỏa, tựa như đúng trong truyền thuyết chân nhân, có thể thi triển vô biên pháp thuật. Mễ Hy Nhĩ đi tìm giết chết ác ma vũ khí, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Vương Lân công phu của ngươi lại tiến bộ, nhìn thấy ta trên tay liệt diễm, phủ đầu thông minh từ bỏ võ lực phản kích, ngoan ngoãn hợp tác, hắn biết ta tính cách, mặc dù không ngại giết chóc, nhưng cũng sẽ không đối với người quen tùy tiện ra tay. Tìm kiếm giết chết ác ma vũ khí, trong nháy mắt đó ta cảm nhận được cực đoan uy hiếp. Nghĩ đến Hy Bạc Lữ à nữ thần đã nói, không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị thiên này xử là vì ta tới? Tại ta biết trong phạm vi, đảo ác ma thế giới đại ác ma không ít, nhưng bọn hắn đều đã bị trấn áp, cũng chỉ có ta mới xem như cùng ác ma móc nối. Dựa theo Leviathan giải thích, ta đúng nào đó nhức đầu ác ma mảnh vụn linh hồn. Chính là vị thiên này làm truy sát đối tượng, để người này tốt nhất lập tức biến mất, có bao xa liền trốn xa hơn. Về phần ngươi, trước đi theo ta, có một số việc ta cần hỗ trợ. Phủ đầu không dám chống lại, chỉ có thể đối với người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngoan ngoãn theo ta đi, lần này ta liên sát một người khác tâm tư cũng không có. So với phát triển thế lực, đến từ thần linh uy hiếp mới là trọng yếu nhất. Ta không có thực lực huyễn ảnh lữ đoàn ở sau lưng chèo trống. Muốn tại phong nguyệt đại lục tìm kiếm được ngũ mang tinh vòng tay, đâu chỉ mò kim đáy biển. Dù sao một người lực lượng, làm sao có thể bằng một thế lực tổ chức khổng lồ. Chẳng qua so với chư thần uy hiếp, thiếu đi huyễn ảnh lữ đoàn ta về sau lại tổ kiến chính là không có tính mệnh, nhưng là muốn triệt để xong đời. Ta mang đi phủ đầu, đúng muốn hỏi rõ ràng Mễ Hy Nhĩ kia tình báo. Về phần chuyện còn lại, để Lilith cùng Quan Linh đi làm liền tốt. Có hay không ta xuất mã đều dâu ria. Xem ra trong cõi U Minh vẫn là có ác ma bảo hộ. Bằng không thì chờ vị kia Mễ Hy Nhĩ thiên sứ tìm được có thể giết chết ác ma vũ khí, ta sợ đúng chưa hẳn ứng phó đến. Hiện tại còn kịp đem nàng bóp chết ở trong tã lót. Trải qua cùng nữ chiến thần vậy cái kia một trận chiến, ta đại khái minh bạch. Mặc kệ cường đại cỡ nào thần chi cũng không cách nào chân chính rời đi mình quốc gia. Nhiều nhất chỉ có thể lấy hình chiếu, phân thân, linh hồn hình thức giáng lâm đến mặt khác thế giới. Mặc dù bọn hắn trời sinh liền phi thường cường đại, tốc độ tu luyện cũng so với người bình thường gần 10 lần, gấp trăm lần, nhưng lại cũng không phải là không thể chiến thắng. Là như cho Mễ Hy Nhĩ kia lấy được có thể giết chết ác ma vũ khí, tình huống của ta coi như chẳng phải mỹ diệu. Đa Mục La Thần Vương chiến phủ là bực nào uy lực, Uriel rèn đúc nhà máy có bao nhiêu kỳ diệu, những ta này là tự mình có. Nếu như Mễ Hy Nhĩ tìm được không thua bởi hai kiện vũ khí Đông Tây, lấy nàng thiên sứ hàng lâm chi thân, ta nào có bản lĩnh chống lại. Mặc dù phủ đầu nói không biết Mễ Hy Nhĩ đi nơi nào, nhưng là từ trên người hắn chỉ ít có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Ta tuyệt đối không có khả năng để thiên kia làm trưởng thành. Mặc kệ nàng đi chân trời góc biển, ta cũng sẽ không buông tha cái này lệ thuộc thần linh công cụ chiến đấu. Phát tin tức cho Lilith cùng Quan Linh, ta đem tình huống nói đơn giản một bên, mang theo phủ đầu liền rời đi Italy cảnh nội. Dựa theo phủ đầu nói tới, vị kia Mễ Hy Nhĩ thiên sứ có khả năng nhất đi địa phương chính là vòng cực bắc. Ta dùng thời không thủ tự sĩ năng lực nghiệm chứng lật một cái, hắn nói chỉ ít có 7-8 phần khả năng dính đến thiên sứ. Thời không thủ tự sĩ năng lực rất khó dự đoán ra minh xác kết quả. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.